Mà Thế Đại trở về. Chương 1058, bên trên sổ đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Sở Hàm hôn mê ngày thứ bảy, chúng khu vực đến đây sử giả rốt cục tại Ôn Nhu Hương bên trong phát giác được không thích hợp. Từng cái kéo lấy mê mang vừa sợ sợ tốc độ đi đến Phong Hoa Tuyết Nguyệt thành đường cái. Mà tại trong nhóm người này, duy chỉ có Mộ Dung Lạc Thành coi như bình thường. Yên tĩnh ngồi tại vô cùng bình thường quán trà đại sảnh uống trà. Đi ra, Mộ Dung Lạc Thành nhàn nhạt mở miệng. Nhìn về phía ánh mắt mọi người không đến một tia tâm tình. Ách, là, mọi người ấy ấy gật đầu. Sau đó không ít người lại trái xem phải xem phát hiện có cái gì không đúng. Trầm Vân Lâu đâu? Một người liền vội mở miệng hỏi. Sẽ không vẫn còn ở đó. Đây cũng quá không về không đi. Hắn ngày đầu tiên liền đi. Mộ Dung Lạc Thành đáp. Mọi người vội vàng sửng sốt. Nhịn không được quay đầu mắt nhìn hai phần các kỹ cửa sân bày tao chuẩn bị tư thế dung nhan các thức mỹ nữ. Có chút không thể tin tưởng Trầm Vân Lâu vậy mà ngày đầu tiên liền rời đi cái này Mỹ Hảo Thiên Đường. Trầm Vân Lâu tới đây cũng không phải là nhất định muốn gặp đến Sở Hàm. Cũng không phải mang theo bất luận cái gì mục đích tính. Cùng hắn chỗ ở căn cứ một dạng. Lấy chung dung chi đạo lấy sưng. Bất quá là đến đi cái đi ngang qua sân khấu. Nanh sói tốt hay xấu. Căn bản cùng xuyên vực phát triển không quan hệ nhiều lắm. Mặt khác đáng giá nói chuyện là. Duy nhất nữ tính sử giả Lỗ Sơ Tuyết cũng không ở nơi này. Khi ngày đầu tiên bị dọa đến hôn mê về sau. Nàng tỉnh lại liền lập tức rời đi. Lúc này ở đâu ai cũng không biết. Mộ Dung Lạc Thành cũng tương tự không có ở Ôn Nhu Hương bên trong sống mơ mơ màng màng. Tuy nhiên Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành cô nương xác thực cùng khác khu vực không giống nhau. Nhưng thân là Nam Đô khu vực Thượng Quan Vinh Phó Quan. Mộ Dung Lạc Thành điểm ấy định lực cùng quyết đoán lực vẫn là có. Đám người bọn họ bị kéo qua rơi cái này trong hố. Tuyệt đối có nguyên nhân. Không thể nào là đơn thuần vì để bọn hắn ở chỗ này vui vẻ. Cho nên Mộ Dung Lạc Thành liền ở chỗ này chờ dòng dã 3 ngày. Cũng nhìn 3 ngày phong cảnh. Cùng mỗi cái chủ quán lão bản trò chuyện cái hoàn toàn. Ra kết luận để Mộ Dung Lạc Thành có chút kinh hãi. Quảng cáo. Bởi vì hắn phát hiện từ khi đại chiến sau khi kết thúc. Sở Hàm vậy mà một lần mặt đều chưa từng xuất hiện. Đây cũng không phải là có người biết chuyện lộ ra. Mà chính là Mộ Dung Lạc Thành từ nói chuyện phiếm nội dung bên trong phân tích mà ra. Đối tình huống như vậy hắn vạn phần may mắn khôn khéo Trầm Vân Lâu cùng Lỗ Sơ Tuyết không ở chỗ này chỗ. Không phải vậy nhất định sẽ phát hiện dị thường. Sở Hàm kéo lấy không ra mặt. Không phải là xảy ra chuyện gì. Mộ Dung Lạc Thành không dám nghĩ sâu. Cũng không dám tùy tiện về Nam Đô. Thế là liền yên tĩnh ở chỗ này chờ đợi. Hắn thấy chúng sử giả sớm muộn cũng sẽ lấy lại tinh thần. Nanh sói khu vực cũng không có khả năng vĩnh viễn kéo lấy không gặp bọn họ. Lúc này hắn duy nhất có thể làm. Cũng là bị động tiếp nhận an bài. Chúng ta, có phải hay không bị đùa nghịch. Rốt cục có người phát giác được không thích hợp. Hoàn toàn không có nhìn thấy Sở Hàm thượng tướng A. Mà lại nanh sói khu vực người quản lý cũng không thấy. Chúng ta tới cũng không phải sống phóng túng a, mọi người cũng nhao nhao phát giác quỷ dị. Lao nhao thảo luận, chỉ có Mộ Dung Lạc Thành thần sắc mịt mờ không tham dự. Lúc này hắn vô luận làm ra bất kỳ quyết định gì. Cũng có thể đánh vỡ nanh sói khu vực kế hoạch. Phải biết trước khi hắn tới Thượng Quan Vũ Hình thế nhưng là đặc địa dặn dò qua. Hết thảy muốn lấy nanh sói cơ địa lợi ích vi tiên. Không bao lâu, mọi người liền đã quyết định rời đi nơi này. Qua nanh sói khu vực tìm người. Chẳng qua là khi bọn họ tập thể đứng dậy dự định rời đi thời khắc. Thân là chúng kỹ viện tổng quản Lâm Vũ một thân già dặn sáo trang xuất hiện. Cười tủm tỉm mở miệng. Các vị muốn rời khỏi A, như vậy mời trước đem giấy tờ kết một cái đi. Tính tiền. Đây không phải Sở Hàm thượng tướng mời chúng ta sao? Nơi này không phải lệ thuộc vào nanh sói A, làm sao còn muốn chính chúng ta dùng tiền? Người liên can mắt trợn tròn. mà khi trong tay bọn họ cầm tới một phần giá trên trời giấy tờ lúc, càng là lúc này không biết làm sao. Phẫn nộ cũng là từ tâm tuôn ra, hướng về phía Lâm Vũ liền giận mắng. Các ngươi đây là cướp bóc, đây cũng quá quý đi. Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành thật là lệ thuộc vào nanh sói không sai. Nhưng đây chẳng qua là một cái che chở thủ đoạn, cùng chúng ta bản thân sinh ý không quan hệ. Lâm Vũ hoàn toàn không luống cuống mở miệng, toàn bộ hành trình cười tủm tỉm. Tại bất kỳ chỗ nào, ăn và ngủ dù sao vẫn cần một cái trật tự đi. Huống hồ chúng ta cũng không có tiếp vào muốn miễn phí chiêu đãi tin tức. Cho dù là nanh sói chiến đoàn đội trưởng đến cũng là muốn trả tiền. Nanh sói khu vực ở không xuống người cho nên để cho các ngươi tới. Thế nhưng là không ai để cho các ngươi nhất định muốn tiêu phí a, nói Lâm Vũ liền liếc mắt Mộ Dung Lạc Thành. Tiếp tục nói, giống vị tiên sinh này cũng chỉ là uống chút trà ngủ 3 ngày. Xem ở là đại khu vực sử giả phân thượng, cái này ta vẫn là có thể làm chủ miễn phí. Mộ Dung Lạc Thành cũng là hoàn toàn không nghĩ tới đến sau cùng sẽ có như thế vừa ra. Hắn lặng lẽ mắt nhìn bên cạnh một người giấy tờ. Cái kia liên tiếp sổ tự để hắn nhất thời phát lạnh. Nhịn không được may mắn chính mình 3 ngày này chỉ là uống chút trà mà thôi. Còn lại người thì là hoàn toàn hoảng hốt. Hồi tưởng lại tựa hồ thật là chuyện như vậy. Bọn họ tiến vào cái này Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành về sau, cũng không gặp đến bất kỳ nanh sói khu vực người quản lý. Hết thảy đều là thuận nước đẩy thuyền. Ý nghĩ cũng là vào trước là chủ. Chỉ là để cho bọn họ tới nơi này trước ở, không có để bọn hắn tìm tiểu tỷ a, móa. Nhất thời một đám người đều sắc mặt trắng bệch. Không ít trung tiểu hình khu vực sứ giả người càng là hối hận ruột đều xanh. Bọn họ coi là hoàn toàn miễn phí, cho nên chuyên môn chọn tốt nhất. Kết quả giấy tờ bên trên giá cả quý không hợp thói thường. Cái này, quảng cáo, hiện tại có thể làm sao xử lý? Chả không nổi a, có thể hay không dàn xếp? Một tên tiểu khu vực sử giả đỏ lên mặt mũi mở miệng. Cái giá tiền này đối ta loại này quan chức tới nói căn bản chả không nổi. Ta chỉ là tới tham gia náo nhiệt truyền lời. Ăn cơm chùa, Lâm Vũ sắc mặt lúc này lạnh xuống đến. Lạnh hừ một tiếng nói, muốn ăn cơm chùa có thể a, người kia nghe xong thành vội vàng thay đổi một bộ sắc mặt, còn lại người càng là thở phào. Nhưng lúc này Lâm Vũ câu nói tiếp theo liền đã nói ra, đem tên nhớ kỹ, bên trên sổ đen, về sau vào không được Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành cổng thành. Ngươi, cái kia người thất kinh, xanh mặt bất mãn nói, ngươi sao có thể như thế độc tài? Cái này Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành chẳng lẽ ngươi nói tính toán? Lâm Vũ ngữ khí lạnh hơn. Cũng không phải ta nói tính toán, mà chính là thành thị này vừa thành lập thời điểm liền có quy củ này. Nhưng phàm là ở chỗ này bất luận cái gì địa điểm tiêu phí không giao tiền chơi xấu, đều sẽ xếp vào sổ đen. Không chỉ có riêng là ta danh nghĩa kỹ viện, sở hữu cửa hàng đều là như thế. Mọi người nhất thời nghẹn ngào. Không ít người lại là không để bụng, chỉ là nhập Phong Hoa Tuyết Nguyệt Thành sổ đen, cũng không phải nhập nanh sói khu vực sổ đen. Lâm Vũ tự nhiên đoán được mọi người đang suy nghĩ gì. Lúc này lại khóe miệng khẽ nhếch. Các ngươi cũng biết nanh sói khu vực là cái căn cứ quân sự. Tương lai có thể không có cái gì cư dân ở lại. Cũng sẽ không có lữ xã cùng ăn cơm địa phương. Càng không phải là tùy tiện cái gì a miêu a cẩu đều có thể vào. Mà cách nanh sói khu vực gần nhất tiêu phí chàng sở chính là chỗ này. Về sau sở hàm thượng tướng cần chiêu đãi khách nhân, hoặc là cái gì trọng yếu cuộc yến hội hợp, cũng chỉ có thể là ở chỗ này xử lý. Đến lúc đó chư vị nếu như bị tra ra tại sổ đen bên trên, mặt mũi này liền không dễ nhìn a, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.